Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 180, ai muốn người nào lĩnh đi. Trận đầu thắng lợi mặc dù không coi là quang thải, nhưng quả thực thắng, lần đầu tiên thắng, hơn nữa còn là huyết ngược. Đem Giang Nam Đại học điện tử cạnh kỹ xã khí thế mang theo một cái cao độ toàn mới. Để cho bọn họ chứng kiến. Kinh đô đại học cũng liền như vậy. Cũng không phải không thể chiến thắng. Muốn đánh nhau vẫn có thể đánh. Mặc kệ thắng thua. Khí thế cũng phải in ra. Hơn nữa đem kinh đô đại học một đội bước về tới. Đây coi như là một người biến hình thắng lợi. Một đám người máu nóng dâng lên. Thật vẫn ở thứ hai thanh. Thứ ba thanh đánh ra chói mắt thành tích. Sơ kỳ thậm chí có thể cùng kinh đô đại học đánh thành 55 mở. Chỉ là hậu kỳ nhịp điệu phối hợp thực sự theo không kịp kinh đô đại học nhịp điệu. Nhân ra ngạnh thực lực bày ở nơi đó. Nhưng bất kể là đầu người, trụ, con rán, Giang Nam đại học đều là lấy được. Cùng ngày hôm qua không thể so sánh nổi. Dựa vào cổ khí thế kia xông về phía trước. Suýt chút nữa đánh kinh đô đại học một trở tay không kịp. Chỉ là như trước tích bại rồi thứ hai thanh, thứ ba thanh, nhưng cũng tuyệt đối không ai dám nói đánh Giang Nam điện tử cạnh kỹ club cùng đánh người máy móc tựa như. Xem như là thành công vãn hồi rồi bộ mặt. Dùng thông tục điểm lời nói chính là. Tranh tài kết thúc sau đó song phương ở một mảnh hữu hảo nhiệt liệt trong bầu không khí nắm tay. Một bên trao đổi lấy huấn luyện cuộc so tài tỉ mỉ. Mà ở xã viên nhóm khe khẽ bàn luận chung. Mơ hồ có thể nghe được thanh âm như vậy. Thật là đáng tiếc. Lại thua rồi. Chính là, rõ ràng sơ kỳ đánh tốt. Ai, đến cuối cùng vẫn là chỉ thắng một bà hai đội A. Bất quá, luôn cảm thấy thắng thanh kia thật là thoải mái. Không hổ là quốc phục đệ thập A. Đều giết tới cao điểm rồi. Chính là, ta cảm thấy được A. Làm cho hắn tới đánh. Nói không chừng phía sau có cơ hội thắng đâu. Các ngươi cũng nhìn thấy A. Thanh thứ nhất đều giết thành thần. Giết hơn 10 đầu đâu. Đúng vậy. Quá điên cuồng. Gặp người liền giết A. Xuyệt. Hai người các ngươi điểm nhẹ. Chớ nói lung tung. Không có nghe những người khác nói sao. Hiện tại hắn bị bài xích thành dị đoan. Đừng nói hắn lời hữu ích. Điện tử cạnh kỹ club chú trọng tinh thần. Hữu nghị. Cái kia chủng cách làm là không được. Lợi hại có ích lợi gì. Lại bại nhân phẩm. Lại không tố chất. Sát nhân không phải đẩy trụ, ngược cao điểm, còn sát nhân kiếm, đây chính là thi đấu hữu nghị. Cái loại này hành vi không phải trần truồng vũ nhục người sao? Cũng bị người khác khinh bỉ, kỹ thuật cho dù tốt cũng không dùng. Ta cũng biết là hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị, có thể thanh thứ nhất nhìn hắn giết là tốt rồi hết giận a. Lúc đó nghe nói chúng ta một đội chỉ có thể theo chân bọn họ đội hai đánh thời điểm. Ta cũng chọc tức, bọn họ cũng quá vũ nhục người. Đúng vậy, ta vừa mới cũng nghĩ chính mình biến thành ven. Cao hơn mà, ngược chết đám kia kinh đô tử. Lão tử cũng chỉ sát nhân không phải đẩy trụ. Gặp kẻ nào giết kẻ đó. Thật là thoải mái, thật là phách lối. Ai kêu chính bọn nó phái đội hai đi tìm cái chết. Quan lão tử chuyện gì? Ngươi xem, cái này giết giết. Liền đem kinh đô club một đội cho đánh trở lại. Nhân ra ngồi không yên a. Ta đã cảm thấy ven tốt vô cùng. Nói không chừng sau hai thanh trên hắn. Không đúng có thể thắng một hồi. Nói điểm nhẹ. Hai người các ngươi ngu xuẩn. Bị người nghe được. Nên đem chúng ta vạch đến cùng ven một loại người. Nhân phẩm không được. Ai còn theo chúng ta chơi a? Ta có thể luôn cảm thấy có loại. Hy sinh ven. Bảo toàn điện tử cạnh kỹ xã tôn nghiêm cảm giác. Nếu như chẳng phải làm. Đối phương một đội muốn thế nào mới bằng lòng trở về a? Xuyệt. Chớ nói nữa. Chuyện này không liên quan đến chúng ta. Người quản người khác để làm chi. Ngược lại điện tử cạnh kỹ trong xã đều chuyện cái tên kia nhân phẩm tố chất không được. Không chỉ có đánh lộn. Còn coi thường người không đánh huấn luyện cuộc so tài. Đi nhìn chúng ta một chút xã đoàn tôn chỉ. Chúng ta xã đoàn nhất quán là chú trọng hơn tinh thần. Nhân phẩm cùng tư chất. Ta bất kể đâu. Ta đã cảm thấy ven có loại cao ngạo cường giả khí chất. rất đẹp trai, ta thật là sùng bái hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Trúc Hiểu Tùng cùng Đặng Chí Bác hàn huyên mấy câu khách sáo sau đó. Song phương lại mỗi người tản ra ngoài chơi. Đặng Chí Bác cảm thấy thắng. Vốn nên như vậy. Trúc Hiểu Tùng cảm thấy thua không phải oan. Về sau có thể đề cao. Xem như là tất cả đều vui vẻ. Một chàng chuông điện thoại di động vang lên. Trúc Hiểu Tùng mở ra xem. Là Hạ Tân điện thoại của. Uy, cái kia đánh xong a. Trong điện thoại di động truyền đến Hạ Tân như nhau bình thường ngôn ngữ. Đúng vậy, Trúc Hiểu Tùng dừng một chút chỉ có tiếc nuối nói. Đáng tiếc, đều thua. A hát, Hạ Tân có chút tiếc hận. Lập tức cười nói, chỉ là huấn luyện tái nha. Về sau toàn quốc đại tái trên thắng trở về thì tốt rồi. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Trúc Hiểu Tùng cũng cười. Kiến thức kinh đô đại học thực lực. Đám tiểu tử kia cũng nên nghiêm túc một chút rồi. Đổi một lần đường liền một điểm sẽ không chơi. Vẫn là quá non nớt. Trúc Hiểu Tùng cảm thán. Đổi đường đùa tốt nhất quả nhiên vẫn là Hạ Tân. Bất quá Hạ Tân tiếp lấy lời nói để hắn không cười được. Lão đại, nói cho ngươi sự kiện thôi. Nói, đem ta điều chỉnh đến đội 2A. Ngoặc kép chấm chấm. Trúc Hiểu Tùng nhất thời hô hấp vì đó mà ngừng lại. Ngực như là tựa như bị cái gì chặn lại. Nói không nên lời. Tốt sau một hồi mới hỏi. Người nghĩ được chưa? Đúng vậy. Một đã sớm suy nghĩ xong. Hạ Tân vẻ mặt buông lỏng nở nụ cười. Hắn dĩ nhiên muốn được rồi. Đang làm trước cũng đã nghĩ xong. Hắn là mang theo nhất định giác ngộ đi làm. Trúc Hiểu Tùng lại hỏi câu. Không hối hận. A, đội 2 dễ dàng một chút. Người cũng biết gia đình của ta tình trạng. Ta vừa lúc quất ra chút thời gian đánh ra được rồi. Trúc Hiểu Tùng cười cười. A hát, lời này ngươi cũng liền nói cho ta một chút. Đừng nói với người khác biết không. Điện tử cạnh kỹ trong vòng cấm đại luyện. Biết biết, ta không có ngu như vậy. Đi, nghe ngươi giọng nói. Ngươi như là đã quyết định. Ta cũng không tiện nói gì rồi. Hai người lại nói hai câu. Chỉ có cúp điện thoại. Trúc Hiểu Tùng mới vừa cúp điện thoại. Triệu Hải Lam đi liền qua đây nói. Xã trưởng, ta cảm thấy được có tất muốn nói với ngươi đàm luận thành viên chủ lực vấn đề nhân phẩm. Trúc Hiểu Tùng lắc đầu. Không cần nói chuyện, hắn về sau cũng sẽ không là chủ lực rồi. Ngoặc kép chấm chấm, Hạ Tân cười khổ cúp điện thoại. Đương nhiên là có điểm hối hận. Bất kể nói thế nào. Chính thức xã viên 1 tháng 5.000. Còn có tiền thưởng, đội 2 chỉ có 2.000 a. Nhưng, chuyện của mình làm sẽ chính mình gánh chịu. Hắn đang so tái trước, liền đã biết kết quả. Lấy Giang Nam điện tử cạnh kỹ xã phong cách. Mình làm ra loại này bại nhân phẩm. Không có tố chất, vũ nhục trào phúng đối phương xã viên chuyện. Coi như hai bên xã trưởng cũng không nói cái gì. Cũng đỡ không được phía dưới xã viên ung dung miệng. Người như vậy làm sao có thể trở thành chủ lực S đâu. Không hề điện tử cạnh kỹ tinh thần. Phía dưới xã viên khẳng định cũng không phục a. Việc này xạ xem đơn giản. Kỳ thực ở điện tử cạnh kỹ club ảnh hưởng so với đánh lộn nghiêm trọng hơn. Liên quan đến vấn đề căn bản. Hiểu Tùng nếu muốn lại đảm bảo hắn. Tất nhiên sẽ gây nên phần lớn người bất mãn. Cho nên, Hạ Tân không có làm cho Trúc Hiểu Tùng khó xử. Hắn cũng biết rõ, làm loại chuyện đó sau đó, chính mình liền vô duyên chủ lực S rồi. Nhưng hắn nghĩa vô phản cố làm, phân nửa vì Trúc Hiểu Tùng, phân nửa vì mình, luôn cảm thấy có loại phụ trước đây Trúc Hiểu Tùng đặc chiêu chính mình lúc. Đối với mình ôm kỳ vọng, Hạ Tân cười khổ một tiếng, lẩm bẩm, cho nên ta đã sớm nói a, đừng với ta ôm kỳ vọng, nếu như đáp lại không được kỳ vọng. Phải làm gì đây? Hạ Tân suy tư dưới. Ngược lại về nhà cũng không có chuyện gì. Trong nhà cũng liền tự mình một người. Dường như không có chuyện gì làm. Trông coi sắc trời càng phát hôi mông mông. Một bộ muốn mưa xuống bộ dạng. Hạ Tân trực tiếp đi chạm xe lửa rồi. Trong không khí cũng bay lên mịn mưa bụi. Không lớn, lại sẽ mang lại cho người một thanh sảng băng lạnh cảm giác thư thích. Hạ Tân đứng ở trạm xe lửa cửa, dựa lưng vào tường, lấy điện thoại di động ra chơi game. đuổi nhàm chán thời gian. Dấu bé thực vật đại chiến cương thi dấu lớn. Hắn hoàn toàn không rõ cái này không ngừng siêu tập ánh mặt trời. Chủng hoa hướng dương, đánh cương thi trò chơi. Làm sao lại sẽ cho người chơi không ngán đâu. Hạ Tân vẫn từ tầng thứ nhất cửa ải thứ nhất thẻ một đường đánh tới tầng thứ sáu người thứ ba quan. Chợt phát hiện cổ tay bị người kéo dưới. Một người mặc có chút mới. Khoác cái túi sách, có chút xinh đẹp nữ sinh. Còn lôi kéo cái 6,7 tuổi tiểu nam hài. Vẻ mặt ngượng ngùng cười với hắn cười. Đại ca, có thể giúp chuyện không phải. Hạ Tân nghi ngờ nhìn nàng. Nữ nhân rụt rè nói. Đại ca, ta ví tiền điện thoại di động đều mất tích. Tìm một ngày không tìm được. Bây giờ muốn về nhà. Còn thiếu 18 đồng tiền mua xe nhóm. Đại ca ngươi có được hay không giúp đỡ? Cho ta mượn ít tiền. Nữ nhân người xem đứng lên có chút ngượng ngùng khiếp đảm. Như là cổ túc thật là lớn dũng khí mới dám lấy chồng vay tiền tựa như. Hạ Tân suy nghĩ một chút. Cảm thấy cái này cùng người xa lạ đòi tiền. Đúng là muốn bỏ đi tôn nghiêm. Gồ lên rất lớn dũng khí. Nhìn lại hài tử. Giang hồ cứu cấp A. Hơn 10 đồng tiền mà thôi. Lại không nhiều lắm. Gật đầu. Sờ một cái túi tiền. Lấy ra 5 mở lớn đỏ mới lấy 100 khối. Cùng với giải rác 14 khối tiền. Nếu như người có tiền người. Tuyệt đối hùng hồn hào phóng lập tức một tấm đỏ đưa qua. Bất quá Hạ Tân toàn thân 360 độ. Mặc kệ từ góc độ nào xem. Người cũng tuyệt đối tìm không được cùng có tiền. Hai chữ này có thể nhấc lên nửa điểm quan hệ đồ. Đạc, thậm chí có thể nói miễn cưỡng dẫy dùa ở ăn no mặc ấm trình độ. Thực sự phóng khoáng không đứng dậy. Lại nói nhân ra vé xe không phải 20 sao. Không cần thiết phùng má giả làm người mập. Thổ tràng hướng chỉ có. Cười khan nói. Các ngươi hẳn là một ngày không có ăn cái gì à. Người đợi ta dưới. Ta đi cấp các ngươi mua chút đồ ăn. Nữ nhân người xem rồi nhãn Hạ Tân tiền trong tay. Tự nhiên nhìn ra hắn không có 20. Vội vã xua tay nói. Không cần không cần. Ngươi cho ta tiền thì tốt rồi. Còn đi mua cho ta ăn. Nhiều băn khoăn à. Không có việc gì. Rất nhanh. Thật không cần. Nếu không ngươi cho ta tiền. Tự ta đi mua à. À. Thực sự. Đại ca. Cảm ơn ngươi. Tự ta đi mua à. Nếu không. Mất mặt cỡ nào. Ngạch. Mua cho hắn nói. Chẳng phải là muốn cho 100. Hạ Tân là cố gắng đau lòng à. Trợ giúp cái vé xe. Bánh mì tạm được. Nếu như 50 chính hắn cũng nhận. Nhưng hắn cũng không còn hảo tâm đến thuận tay tiễn người xa lạ một tấm 100 khối trình độ. Cuối cùng nhìn một chút hài tử. Vẻ mặt ba ba đang nhìn mình. Cắn răng một cái. Nhịn đau đưa qua một tấm 100. Nữ nhân đại hỉ lấy vừa muốn tiếp nhận. Liền phát hiện từ bên cạnh xuyên qua một con trắng thuần mảnh khảnh tay nhỏ bé. Đem 100 khối quất tới. Chỉ thấy bên cạnh một người phi thường xinh đẹp quần trắng nữ sinh treo vẻ mặt ngọt ngào tiếu ý. Nỉ non mềm giọng vậy mềm mại tiếng nói vang lên. Khách quan, ngài thật là có tiền. Cũng không nhận ra nhân ra liền trả thù lao a. Không biết cái này 100 khối là một lần đâu. Vẫn là cả đêm phí dụng. Mới nữ nhân một cái nổi giận. Người nói cái gì? Ai là gà? Người mới là kê. Cả nhà ngươi đều là kê. Quần trắng nữ sinh không để ý tới nàng, mà là nhìn phía Hạ Tân cười nói. Nếu không ngài nhìn một chút ta, đáng giá mấy đồng tiền. Tiểu nữ tử lưu lạc tha hương, trên người hai bàn tay trắng. Ai muốn người nào lĩnh đi? Nếu không, ngài xin thương xót, ra cái giá lãnh về đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.